Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 74, tại trong bệnh viện náo qua cái kia một hồi, Phong Trạch viêm tâm tình cực kém, mỗi lần đều muốn mặt đen lên nổi giận, thế nhưng vừa nhìn thấy cái kia trương đối với chính mình lúm đồng tiền dịu dàng trắng nõn đôi má. Cùng với tràn đầy cưng chiều ánh mắt, Phong Trạch viêm hoặc như là tiết khí ra cầu giống nhau. Hoàn toàn phát không xuất ra hỏa đã đến, chỉ có thể dắt lỗ tai, buông thỏng cái đuôi, một bộ ỉu xìu bộ dáng, một trương mặt mèo xinh không thể luyến. Tống Miên Miên hoàn toàn không biết nhà mình sô-cô-la trong thân thể cất giấu một cái khác linh hồn. Chỉ cho là cảm mạo phát sốt quá mức nghiêm trọng dẫn đến tiểu gia hỏa toàn thân vô lực. Cả buổi đánh không dậy nổi tinh thần, chỉ có gần nhất những cái kia tại Nhật Viêm Thành trong thành chủ phủ công tác hộ vệ người hầu. Cùng với mỗi ngày đều cần đến phủ thành chủ đến cùng thành chủ thương nghị công tác, họp nhân viên công tác môn, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, phảng phất giống như là tiểu quỷ gặp Diêm Vương, từng cái trên mặt sợ sắc, hận không thể mỗi lần hẹn gặp lại đến Phong Trạch Viêm cũng dán vách tường đường vòng đi. Không có biện pháp, thật sự là bọn hắn thành chủ gần nhất không chỉ có luôn bản khuôn mặt. Mặt không biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt càng là u lãnh phảng phất giống như đao nhọn. Hận không thể đao đao lột bỏ trên người bọn họ ra thịt. Nhất là mấy cái trong công việc phạm sai lầm ra hỏa. Thật sự là thiếu chút nữa không có bị thành chủ ánh mắt cho lăng trì xử tử. Một đám người mỗi ngày cẩn thận. Cũng không biết gần nhất mỗi ngày bề bộn nhiều việc công tác thành chủ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm cho đối phương như thế táo bạo, phủ thành chủ sự tình Tống Miên Miên tự nhiên không được biết. Nhưng gần nhất mấy ngày nay mưa to đã bắt đầu dần giảm nhỏ. Thẳng đến buổi sáng hôm nay rời giường lúc, Tống Miên Miên rốt cục thấy được quen thuộc mặt trời, màu vàng ánh mặt trời chiếu vào cả vùng đất, ấm áp mang đi từng trận ẩm ướt. Tống Miên Miên ăn mặc phòng hộ phục, đứng ở cà chua điền bên cạnh, nhìn xem mảng lớn sớm đã chín mọng cà chua. Chuẩn bị thừa dịp hiện tại liên hệ nhà bán hàng, đem nhóm này cà chua bán ra, tránh cho ảnh hưởng hậu kỳ cà chua kết quả, gieo trồng tinh linh tồn tại. Tuy nhiên có thể bảo hộ những này thành thục cà chua không bị mưa to đánh rớt hư hao. Nhưng lại cũng làm cho đằng sau đám kia màu xanh lá trái cây chậm lại lớn lên thành thục tốc độ. Chỉ có đem nhóm này cà chua hoàn toàn ngắt lấy về sau, cà chua cây môn mới có thể đem trong cơ thể toàn bộ dinh dưỡng cung cấp mới trái cây. Cái đó tốt, ông ngoại cái này đi gọi điện thoại. Ha ha a, Nghiêm lão gia tử tại cà chua ruộng đồng lý đi dạo một vòng. Nhìn kỹ một chút những này cà chua bên trong ruộng đã thành thục trái cây. Đáy lòng tính toán một chút đại khái sức nặng, liền về đến trong nhà vui tươi hớn hở xốc lại điện thoại đến. Trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra thu hoạch. Cho dù là cỏ nuôi súc vật, hương vị cũng so bình thường rau quả không kém nửa phần. Càng đừng đề cập vốn là tại rau quả trong coi như bị người hoan nghênh cà chua. Hương vị sau khi tăng lên càng là không lo nhà bán hàng. Thường xuyên tại đây khu vực thu mua lương thực rau quả tên người gọi Mã Trường Minh. Là một tuổi chừng sao 40 đến tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Người này lớn lên cao cao gầy teo vẻ mặt chất phác. Có thể duy chỉ có cặp mắt kia lại đặc biệt khôn khéo. Cũng may đối phương mặc dù là cái khôn khéo người, nhưng đối với chung quanh nông hộ môn lại cực kỳ phúc hậu. Nếu không gần nhất những năm này chung quanh tuyệt đại đa số người cũng sẽ không toàn bộ đem lương thực rau quả bán cho hắn. Điện thoại một mặt khác Mã Trường Minh, vừa nghe đến bên này ước chừng gần nhất 2 ngày có thể ra một đám ước chừng 1.500kg đến 2.000kg tả hữu cà chua, lúc này liền tại trong điện thoại cùng Nghiêm lão gia tử ước định tốt, để cho bọn họ trước đem cà chua hôm nay hái xuống. Hắn ngày mai liền mở ra xe vận tải tới đây thu mua. Thân làm trung cấp thực vật tinh linh đào tạo sau toàn bộ phương vị tăng lên vị cà chua. Nhóm này cà chua giá cả bán được 180 nhất cân. So ngày bình thường 60 khối nhất cân tả hữu, cà chua trực tiếp lật ra gấp 3. Đối với cái này, Tống Miên Miên một nhà ba người cũng là coi như thỏa mãn. Chủ yếu vẫn là cà chua ngày bình thường sản lượng quá lớn. Mặc dù nhỏ cà chua tinh linh yêu hóa những này cà chua vị. Có thể chúng cuối cùng chẳng qua là bình thường cà chua mà thôi. So với một ít hiếm thấy rau quả hoa quả, cũng hoặc là thực vật tinh linh lên tự sinh ra quả sơ. Cải tiến nhắm rượu vị cà chua cũng chỉ có thể một mình bán được cái giá này. Đối phương vừa mới đánh cho ta 2 vạn khối tiền đặt cọc tới đây. Lại để cho chúng ta trước đem nhóm này cà chua cũng hái xuống. Đợi ngày mai sáng sớm hắn liền tới đây thu hàng. Nghiêm lão gia tử đem trong điện thoại tin tức nói cho Tống Miên Miên nghe. Tại nhà chúng ta bên này, đại đa số thời điểm thu rau quả lương thực đều sớm gọi điện thoại tới đây đặt trước. Chờ chúng ta chuẩn bị cho tốt về sau. Đối phương ngày thứ 2 thiên thanh sớm tới đây cầm hàng. Nhưng có đôi khi thu mua một ít bảo đảm chất lượng kỳ dài cây lương thực lúc. Sẽ không có gấp gáp như vậy. Nhiều khi đều là các loại chúng ta trước đem trong đất khoai lang khoai tây móc ra. Đánh tiếp điện thoại cho bọn hắn. Để cho bọn họ tới thu mua. Nếu như trong lúc nhất thời thật sự không có thể tìm được người. Những này đào lên khoai lang khoai tây. Chúng ta còn có thể bán cho thành phố lương thực cục. Bất quá giống như rau quả hoa quả những này tương đối dễ dàng xấu. Lương thực cục sẽ không thu. Nghiêm lão gia tử vuốt vuốt chòm râu. Cùng Tống Miên Miên giảng giải đạo. 1.500 kg cà chua nhìn xem tuy nhiều. Nhưng một cái kim ô thành phố liền có 1.600 vạn hơn nhân khẩu. 1.500 kg cà chua dùng kim ô thành phố thị trường lập tức có thể đem chúng tiêu hóa. Thậm chí ngay cả cái bọt nước cũng nhấc lên không đứng dậy. Nhưng này 1.500 kg cà chua, đều muốn một ngày hái xuống cũng không phải là cái nhẹ nhõm việc. Tống Miên Miên một nhà ba người trực tiếp gọi lên Trang gia hai huynh đệ. Cùng với gần nhất những ngày này luôn tại yên lặng làm việc. Cúi đầu không thế nào nói chuyện lời nói Chu Vũ Thư. Cùng một chỗ đến cà chua điền bên này. Ước chừng là gần nhất 2 ngày này, đối phương thân thể của mẫu thân rõ ràng so với trước tốt hơn nhiều. Tiểu cô nương nụ cười trên mặt cũng liền dần dần lần nữa hiển hiện. 2 ngày trước Tống Miên Miên còn gặp được tiểu cô nương đang cùng đại kim chơi nhặt phi côn trò. Chơi nhỏ, chẳng qua là mỗi lần đã gặp nàng giống như là cái bị lão sư phê bình hài tử. Luôn cúi đầu không dám nhìn nàng. Đỉnh đầu mặt trời treo ở không trung, hầu như không dùng bao nhiêu thời gian còn đính vào cà chua lên mưa liền bị mặt trời cho phơi khô. Một nhóm 6 người đỉnh lấy đại mặt trời trong đất làm việc. Liền ngóng trông có thể vội vàng đem trong đất chín mọng cà chua tất cả đều hái xuống. Kỳ, chít chít tiểu cà chua tinh linh giật giật Tống Miên Miên góc áo. Sắc mặt có chút chần chờ nhìn về phía nàng. Miên Miên. Thật sự muốn đem tất cả cà chua cũng hái xuống ư? Nhiều như vậy cà chua, các ngươi lại ăn không hết không thể để cho chúng ở tại chỗ này theo giúp ta ư? Tiểu gia hỏa biểu lộ có chút ủy khuất, những ngày này Tống Miên Miên mỗi lần ngày lại hái mấy cái cà chua còn chưa tính. Nhưng lần này đối phương nhưng là muốn đem tràn đầy nhất mẫu đất thành thục cà chua tất cả đều hái. Đi, cái này có chút lại để cho tiểu cà chua tinh linh khó chịu. Tiểu cà chua tinh linh miệng vểnh lên lão cao, thiếu chút nữa có thể treo cái bình dầu. Bọn người kia đều là bại hoại, bọn hắn vậy mà đem bảo bối của mình cũng hái rời đi. Những ngày này ở chung xuống, Tống Miên Miên ứng đối trước mắt tiểu gia hỏa phương pháp dĩ nhiên đặc biệt thuần thục. Nàng cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống. Chọc chọc tiểu cà chua tinh linh trên đầu cái kia đóa đóa hoa vàng. Người muốn không muốn ăn 2 ngày trước mới nếm qua chính là cái kia thơm ngào ngạt ừ. Cắn xuống một ngụm miệng đầy chảy mỡ cắn nồi gà. Tống Miên Miên cười tủm tỉm như một sói bà ngoại. Kỷ muốn, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn không có phát hiện nhà mình chủ nhân trong tươi cười cất giấu thâm ý. Trong đầu tất cả đều là ngày đó cắn nồi gà hương vị. Vậy ngươi có biết hay không hiện tại thịt gà giá tiền là bao nhiêu tiền nhất cân? ngoặc kép chấm hỏi. Bỗng nhiên bị hỏi, Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt mộng bức. Hiện tại nhà chúng ta bên cạnh chợ bán thức ăn bên trong tiểu gà mái mỗi cân muốn 3.200 khối. Cái này còn bao gồm da lông nội tạng. Nếu như có thể coi là lên những thứ khác thành phẩm mơ siêu. Nước ép ớt muối nhân công thành phẩm. Một bàn làm như vậy nồi gà ít nhất phải bán cái 4.000 đến 5.000 khối. Ngoặc kép chấm hỏi. Hiện tại bên ngoài nhất cân cà chua mới 100 nhiều khối. Cái này còn không bao gồm nhân công thành phẩm thổ địa thành phẩm hạt giống thành phẩm nông nghiệp. Máy móc thành phẩm đợi một chút ở bên trong tình huống. Cho nên một bàn làm như vậy nồi gà, cần rất nhiều cà chua mới có thể đổi đến. Ngoặc kép chấm hỏi. Có thể ngươi 2 ngày trước trong nhà lúc xem truyền hình. Vẫn luôn nói mình đã là cái thành thục trung cấp thực vật tinh linh. Không nhìn phim hoạt hình, chỉ nhìn kịch truyền hình. Như vậy thân là một gã thành thục trung cấp thực vật tinh linh. Ngươi chẳng lẽ không có lẽ chính mình cho mình kiếm tiền? Mua hảo ăn ư? Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu cà chua tinh linh trừng lớn 2 mắt, vẻ mặt phẳng phất như bị sét đánh biểu lộ. Nó bỗng nhiên nghĩ tới 2 ngày trước trong nhà xem tivi lúc. Miên miên không phải khiến nó xem phim hoạt hình, nó lại muốn xem tivi kịch tình cảnh. Trước đó vài ngày Tống Miên Miên vẫn cảm thấy cà chua tinh linh tiểu gia hỏa này đã thấy nhiều bà. Tức luôn lý kịch, luôn thỉnh thoảng nói ra một ít làm cho người dở khóc dở cười lời nói. Vì để cho tiểu gia hỏa cải biến chính mình loại thói quen. Tống Miên Miên thầm nghĩ mỗi ngày cho nó phát ra nhi đồng phim hoạt hình. Không làm gì trước mắt tiểu gia hỏa bướng bỉnh rất, sừng sốt không chịu để cho nàng đổi đài. Thậm chí còn chuyển ra mình đã là cái thành thục trung cấp thực vật tinh linh lời như vậy. Dưới mắt nhìn thấy đối phương, bởi vì chính mình vốn là nói câu nói kia mà có khác. Tống Miên Miên cười tủm tỉm khơi gợi lên khóe miệng, kỳ tiểu gia hỏa ủy ủy khuất khuất đất rủ xuống đầu. Tự liên trên đầu cái kia đóa đóa hoa vàng tựa hồ nhìn qua cũng không quá sáng ngời. Liền coi như là bởi vì chính mình lúc trước nói câu nói kia. Có thể Miên Miên cũng không cần đem trong đất cà chua cũng hái sạch ra. Tiểu gia hỏa hốc mắt hồng hồng, trong mắt chua chua, hít mũi một cái, có chút muốn đánh rơi kim đậu đậu. Tống Miên Miên buồn cười vuốt vuốt mi tâm. Thật sự đối tiểu gia hỏa lần này cử động có chút bất đắc dĩ. Tống Miên Miên cuối cùng xuất ra đại sát khí. Những này thành thục cà chua ở lại trong đất ngươi cũng không có thể dùng để thay xong ăn. Nhiều nhất chỉ có thể bày ở nơi đây làm cái vật phẩm trang sức. Chẳng ta đem những này cà chua bán đi về sau. Đổi mặt khác các loại bất đồng giống ăn ngon trở về, đợi ngày mai buổi chiều ta liền dẫn. Ngươi đi chợ bán thức ăn nhìn xem mơ siêu. Đến lúc đó ngươi thích gì liền mua cái gì. Ngươi xem thế nào, kỳ. Vừa nghe đến có thể thích gì mua cái gì, có thể sử dụng cà chua đổi đủ loại ăn ngon, tiểu gia hỏa lập tức tại chỗ phục sinh, lập tức ngẩng đầu lên, cái mũi cũng không chặn, con mắt cũng không đau xót, hưng phấn 2 mắt tỏa ánh sáng, dắt Tống Miên Miên ống tay áo vạt áo, hận không thể lập tức thời gian để đến được xế chiều ngày mai. Tống Miên Miên, đối phương đầy máu phục sinh tốc độ quá nhanh. Nàng đều muốn hoài nghi vật nhỏ này vừa mới có phải hay không cố ý biểu hiện ra ủy khuất rơi lệ bộ. Dáng, làm cho nàng sinh lòng áy náy. Nếu không cái này tại chỗ đầy máu phục sinh tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút. Hái nhất mẫu đất cà chua tốc độ, có thể so sánh cắt nhất mẫu đất lúa nước tốc độ chậm nhiều. Cũng may bọn hắn một đoàn người nhiều thế chúng. Trước sau ước chừng bỏ ra hơn 2 giờ tả hữu. Liền đem cái này nhất mẫu đất cà chua hái được cái sạch sẽ. Tống Miên Miên thậm chí còn tại hái cà chua đồng thời. Chứng kiến bên cạnh quả cà trong đất cây đã khai ra nhiều đóa màu tím hoa nhỏ. Cùng quả cà cùng một chỗ bị gieo hạt xuống dưới dưa hấu mầm. Lúc này cũng đồng dạng khai ra nhiều đóa màu vàng hoa nhỏ. Chắc hẳn đợi đến lúc vòng tiếp theo cà chua thành thục lúc. Nhà mình loại quả cà cùng dưa hấu, thì có thể gặt hái được, còn có bên cạnh ruộng lúa bên trong lúa nước mùa thu hoạch chỉ sợ cũng khoảng cách những ngày này. Sẽ không quá xa, chỉ có ô mai bên trong ruộng ô mai môn giờ phút này tựa hồ nhìn qua còn không có bất luận cái gì. Đều muốn kết quả dấu hiệu, đại khái hay là hạt giống gieo hạt ô mai mầm sinh trưởng chu kỳ so với thân bò lan hơi dài đại hơi. Dài chút, suốt 20 giỏ hầu như lớn nhỏ nhất trí cà chua. Đỏ rực đặc biệt mê người, dù là những này cà chua bày ở trong cái sọt cũng không thơm. Nhưng này xinh đẹp nhan sắc cũng đã đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đem những này cà chua toàn bộ bàn hồi nhà kho, Tống Miên Miên tại Trang gia hai huynh đệ giúp đỡ dưới. Trực tiếp đem những này cà chua mang lên sưng, nhất sưng 1.723 kg. Không tệ không tệ. Xem ra nhà chúng ta cà chua sản lượng không thấp, lão gia tử đứng ở một bên vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm cảm thán nói, không hổ là gieo trồng tinh linh loại đi ra cây nông nghiệp. Sản lượng chính là so với người bình thường gieo trồng mạnh mẽ. Ta nhớ được 2 năm trước bên cạnh vương gia cũng loại qua cà chua. Nhất mẫu đất nhất quý cà chua sản lượng cũng liền 800 kg tả hữu. Mà nhà chúng ta trong đất cà chua, lúc này mới ngắt lấy một hồi. Mà các loại trong khoảng thời gian này ít nhất còn có thể lại ngắt lấy cái 2-3 hồi. Thấy hôm nay bận rộn một ngày, Tống Miên Miên trực tiếp theo trong vòng rổ cầm mấy cái cà chua đưa cho Trang gia hai huynh đệ cùng. Chu Vũ Thư, hôm nay bận rộn một ngày, đỉnh lấy đại mặt trời làm việc cũng đủ phơi nắng. Đến nếm thử chúng ta nhà mình trong đất gieo trồng cà chua. Những này cà chua mùi vị không tệ, hơi nước đủ, rất thích hợp giải khát, Trang gia hai huynh đệ cũng không khách khí, nhận lấy Tống Miên Miên đưa tới 8 cái cà chua, trực tiếp một người bắt một cái, cắn một cái, ê ẩm ngọt ngào vị không mang thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Tùy ý một ngụm lúc này liền lại để cho hai huynh đệ lập tức nheo lại hai mắt, hướng về phía Tống Miên Miên giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Tống tiểu thư đào tạo cà chua quả nhiên hương vị so với bình thường cà chua tốt hơn nhiều. Trang lão nhị 2-3 miếng ăn xong một cái cà chua. Cười tủm tỉm lần nữa cầm lên quả thứ hai. Ngược lại là Trang lão đại ăn trong tay cà chua. Nhớ tới nhà mình mang một đôi song bào thai con dâu. Vui tươi hớn hở đem còn dư lại 3 cái cà chua giữ lại. Chuẩn bị mang về cho con dâu nếm thử. Nếu như con dâu ưa thích. Quay đầu lại hắn ngay tại ông chủ bên này, mỗi ngày mua cho nàng mấy cái trở về. Chỉ có Chu Vũ Thư nhìn xem Tống Miên Miên đưa tới trên tay mình 4 cái cà chua. Đồng tử hơi hơi phóng đại, nói thật nhỏ tiếng cảm ơn, ôm cà chua cũng không chịu ăn, chuẩn bị đem cái này 4 cái cà chua tất cả đều mang về nhà. Cùng mẫu thân một khối chia sẻ, ban ngày hái được cà chua, xử lý xong mặt khác việc đồng áng. Lại rèn luyện 3 hồi dị năng về sau, Tống Miên Miên hôm nay mệt mỏi tình trạng kiệt sức, đêm hôm khuya khoắt khối đầu đụng một cái nằm ở trên giường liền ngủ mất. Chỉ còn chờ ngày mai đối phương đến thu cà chua, nhà các nàng liền lại có thể thanh nhàn một thời gian ngắn. Kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau, nếm qua điểm tâm, mặt trời dần dần bay lên, trong không khí độ ấm dần dần lên cao. Không sai biệt lắm thời gian cũng đến chưa sắp ăn cơm chưa lúc sau. Một chiếc điện thoại phá vỡ Nghiêm gia yên lặng, Nghiêm lão gia tử cầm lấy điện thoại, sắc mặt khó coi, Mã Trường Minh, ngươi nói cái gì, nhóm này cà chua ngươi từ bỏ. Vì cái gì, ngày hôm qua chúng ta không phải ước định tốt rồi ngươi hôm nay sáng sớm tới đây thu cà chua ư? Ngươi sớm không bội ước, muộn không bội ước. Hết lần này tới lần khác chờ chúng ta ra tướng cà chua toàn bộ theo trong đất hái xuống về sau. Cũng đến giữa trưa ngày thứ hai ngươi mới bội ước. Mã Trường Minh, mọi người biết thời gian cũng dài như vậy. Ngươi việc này không khỏi cũng làm được quá không mà nói. Tống Miên Miên đứng ở một bên. Nghe thấy trung niên nam nhân ngữ khí có chút bất đắc dĩ thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Lão gia tử, ta Mã Trường Minh tại các ngài bên kia thu mua rau quả lương thực cũng có thời gian dài như vậy. Cách làm người của ta ngài còn không biết ư? chỉ cần trong đất cây nông nghiệp phẩm chất vượt qua kiểm tra. Ta từ trước đến nay đều là đã nói thu nhiều ít liền thu nhiều ít. Dù là cho dù nhất thời nửa khắc đồ vật này nát trong tay ta, không có thể bán đi, ta cũng không trách bất luận kẻ nào, nhưng lúc này không giống với. Trong điện thoại Mã Trường Minh thanh âm có chút bất đắc dĩ nói. Lão gia tử ngài cũng biết, ta kỳ thật cũng chỉ là trong đó gian thương lượng, trong tay mua được lương thực rau quả cũng là muốn bán cho người khác. Giống như nhà các ngươi loại này do trung cấp tinh linh yêu hóa qua trong giá cao rau quả dưa leo. Ta từ trước đến nay đều là bán cho dặm mấy nhà nổi danh lương thực rau quả mắt xích dưa leo. Điếm mơ siêu, nhưng là ta hôm nay mới nói muốn đi nhà các ngươi thu cà chua. Bên kia mấy nhà cửa hàng liền gọi điện thoại cho ta tới đây nói nhóm này hàng không thu. Về sau nhà các ngươi hàng cũng không thu. Nếu như ta dám thu cái này một đám hàng hóa, bọn hắn về sau sẽ thấy cũng sẽ không dựa dẫm vào ta cầm hàng, đối phương cũng như vậy uy hiếp. Ngài để cho ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, lão gia tử ngài tranh thủ thời gian ngẫm lại, nhà các ngươi những ngày này đến tột cùng đắc tội với ai? Ngoặc kép, hết chương.